vắt qua hai bên vai, dài mãi cho đến đầu gối như vậy, mặc trường bào rộng thùng thình màu xám, cầm trong tay một đầu người quải trưởng. Quải trưởng phía trên điều khắc gỗ một cái đầu người nhỏ, bộ dáng vặn vẹo mà dữ tợn. Thế nhưng có thể phá rụng tàn âm ảo giác. Lão nhân kia nhìn đám người triển chiêu liếc mắt một cái, mỉm cười. Hầu sinh khả úy. Các người là ai? Triển chiêu hỏi. Chính là đến đưa lễ gặp mặt mà thôi. Lão nhân kia hề hề mà cười. Hoặc là nói đến thăm dò đường. Dò đường? Bạch Ngọc Đường nhíu mày. Lão nhân kia cười cười, còn không có mở miệng nói chuyện, chợt nghe tiểu cô nương kia chậm rì rì mà nói. Trung nguyên võ lâm ngốc tử nhiều lắm, tùy tiện quăng một nhân một ngẫu cùng mấy con nhện, có thể khiến cho lòng trời lỡ đất, thật tức cười. Triển chiêu cùng Bạch Ngọc Đường theo bản năng mà đi nhìn thoảng qua phía dưới. Lúc nãy, mọi người hai đại môn phái mặt xám mày trò vừa mới đứng lên. Bất quả sao, có ngốc tử cũng có người thông minh. Lão nhân kia đổ Triển chiếu, Bạch Ngọc Đường cùng Lâm Dạ Hỏa mỉm cười. Không lâu sau, chúng ta tái kiến. Nói xong, ba người xoay thân mất dáng. Đám người Triển chiêu nhanh chóng đuổi tới đối diện, hướng Tô Châu Phủ trong nha môn vừa nhìn, ba người đều nhíu mày. Chỉ thấy trong nha môn, chỉ có bị ảo đoạn bắt tại môn khẩu Ngụy Hành Thống, cùng với đống hỗn độn một mảnh mặt đất hoa viếng, ba người kia sớm đã không có tùng tích. Triển chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau liếc mắt một cái. Là trộm thuật, hơn nữa còn là công phu bọn họ chưa thấy qua. Lâm Dạ Hỏa đứng ở bên cạnh hai người bọn họ, nhìn thoáng qua người giang hồ, nhướng mày. Lại dạ bất thiện à.